Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 124. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ có thể nói làn da của nàng trắng như tuyết, mặt to, sống mũi cao, lông mày rậm như phi đào lá liễu tản phát trong một loại uy nghiêm hiếm thấy ở độ tuổi này. Dung nhan của nàng hiển nhiên là đã trải qua trang điểm cẩn thận. Nhất là mắt to môi đỏ, cùng với cái cằm trắng nõn tinh xảo, từng giờ từng khắc đều hơi ngóc lên. Tổng hợp lại với nhau, tản phát ra một loại cảm giác cao quý, kiêu ngạo mà những người đồng trang thứ không có, nhưng lại giống như tự nhiên mà thành, hoàn toàn thích hợp với hình tượng của nàng. Là hắn sao? Thiếu nữ ngẩng đầu lên, nhìn trận chiến trên bầu trời phía xa, hơi chuyển động chiếc nhẫn ngọc màu lam nhạt trên ngón giữa tay phải, nhếch mép, chứa đựng một nụ cười yếu ớt không rõ ý vị, lại nói: cái tên ngu xuẩn này tự cho mình là siêu phàm, không biết sống chết một mình xông vào đại doanh của ta, chính là đồ đệ mà ông ta lấy làm kiêu ngạo trong miệng của cha ta. Cũng là người được coi là thiên tài kiếm khách, đã khiến cho một người đương đương là giáo chủ của Hải Thần Điện như ngươi sợ hãi đến mức chạy trốn vào đồng hoang, không muốn đặt chân đến lục địa lần nữa ư? Phía sau xe lăn, Dung giáo chủ đã đi rồi quay lại cúi đầu. Bà dùng một loại tư thái kính cẩn trước này chưa từng có, cuối người đáp: đúng vậy công chúa điện hạ vĩ đại, hắn chính là Lâm Bắc Thần, nhân loại mà ngài đã thề muốn diệt trừ đấy. Có phải là người đã che giấu chuyện gì hay là không? Thiếu nữ nhìn trận chiến trên bầu trời, đôi mắt to tròn hơi nheo lại, lông mi màu đen óng ánh, khóe mắt hướng về phía trước, phát họa ra một đường cong nhỏ xíu mà nói: trước đó không phải người nói tu vi của Lâm Bắc Thần chẳng qua chỉ là võ đạo tông sư, còn chưa đạt đến đại tông sư sao? Thân thể của Dung giáo chủ run lên, vội vàng nói: chuyện này là thật ạ, ta tuyệt đối không dám có bất kỳ dấu diếm nào. Cũng chính là nói... Ngón tay của thiếu nữ nhẹ nhàng đập vào tay vịn của xe lăn, nói tiếp: ngươi cho rằng hắn là trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng này từ võ đạo tông sư trở thành một thiên nhân à? Chuyện này... Dùng giáo chủ không biết phải giải thích như thế nào, bởi vì phán đoán này nghe thì quả thực hoang đường đến mức gần như nhược trí, nhưng hình như ngoài điều này ra không còn cách giải thích nào khác. Nếu không lúc đầu tại sao Lâm Bắc Thần phải giấu giếm thực lực chứ? Cái tên phụ thân hơi giá rẻ kia của ta còn chưa đạt đến thiền nhân, hắn bây thu nhận đệ tử không đến một năm, ngược lại là phát sau và đến trước sao? Thật là mỉa mai mà, rốt cuộc ai mới là sư phụ, ai mới là đồ đệ đấy chứ? Trong mắt của thiếu nữ xinh đẹp thoáng qua một chút giễu cợt. Đây chính là cách gọi là kiếm tiên của nhân tộc sao? Vĩnh viễn đều dựa vào ăn bám mà sinh tồn. Trước đây thì dựa vào mẫu thân của nàng, còn bây giờ dựa vào đồ đệ của mình. Một nam nhân bất tài và đáng thương. Thật không biết mẫu thân nàng tại sao vẫn nhật quyết bảo vệ ông ta. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời động tĩnh chiến đấu càng ngày càng lớn. Cương giả hải tộc mang mặt nạ tám lỗ, tay cầm tam xoa kích. Dưới sự gia trì của tám vị thuật sĩ của nhân ngư tộc, trận chiến với Lâm Bắc Thần khó phân giải. Thiếu nữ đẳng thẳng ngồi trên xe đăng, giống như đang xem kịch. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên tia sáng kỳ dị. Còn người bình thường biến thành thụ đồng, giống như một động vật máu lạnh. Màu đen biến thành màu vàng nhạt, cũng có từng đốm sáng hơi đấp lé, sâu thẳm, thầm thúy, như thể chứa đựng ngàn vạn tinh hà. Ở trung tâm nhất của con ngươi phản chiếu ra sự biến hóa thân hình của Lâm Bắc Thần, ghi lại tất cả sự biến hóa của triều thực. Dần dần trên mặt của nàng hiện ra một tia ngạc nhiên. Ở một chỗ khác của chiến trường, năm người cao thắng hẳn trên tường thành, sắc mặt ngưng trọng, từ đầu đến cuối đều đổ mồ hôi thay cho Lâm Bắc Thần. Quả nhiên trong đại doanh của hải tộc có sự tồn tại của cường giả cấp thiên nhân. May mà Lâm đại thiếu thật sự mạnh mẽ, dường như thật là thuận trảm thiên nhân của hải tộc. Xem ra trong đại doanh của hải tộc không chỉ tồn tại một vị cảnh giới thiên nhân đâu. Trong đầu của Cao Thắng Hàn hiện ra tia xạ tuyến màu xanh ra trời trước đó. Biết rõ sự gia thường ẩn chứa trong đó, tuyệt đối có thể đả thương thiên nhân. Nếu như trong đại doanh của hai tộc có hai vị cấp thiên nhân tồn tại, trừ khi đại thành kia bởi vì có được tượng với xuất hiện đa lâm bác thân mà mang tới ưu thế, lại sắp bị san phẳng rồi. Vừa nghĩ đến đây, Cao Thắng Hàn không khỏi nghĩ lại mà sợ. May mà xuất hiện một đâm bắc thần, bằng không Triều Huy Thành lúc này e rằng đã bị cuộc công hãm được chuẩn bị trọn vẹn của hai tộc đâm vào địa ngục trần gian rồi. Phát hiện này khiến trong lòng của Cao Thắng Hàn càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc đây đồ đã xảy ra chuyện gì? Đến bước qua một khoảng thời gian dài như vậy, viện quân vẫn trì trệ không đến. Không thể là muốn từ bỏ phòng ngự hành tỉnh sao? Trong lòng thầm nghĩ, Cao Thăng Hàn không đứng xem tiếp nữa. Cuối cùng đã xuất thủ rồi. Tâm niệm khẽ động, quang diễm huyền khí banh trướng rồi phóng lên trời. Sự huyền văn lưu chuyển nhấp nháy, chúng hóa thành từng đạo kiếm quang bao phủ xuống, thật sự giống như cắt cỏ vậy, quét sạch một mảng lớn đại quân của hải tộc. Tầng thấp thấp đang sông tới, giống như thủy triều ở dưới thành. Nhân đạo võ sĩ của hải tộc ở chỗ lỗ hổng của tường thành, nhưng nơi bị cự thú biển sầu đập vỡ, kim loại bị ánh kiếm tan sát. Chiến trường dưới tường thành vốn dĩ đông người tuôn trào, đột nhiên điểm biến thành một mảnh chân không. Dưới sự phản công của đội đột kích do quân đảo quáng và tiêu giã dẫn đầu, lỗ hổng tường thành thất thủ cuối cùng cũng được đoạt lại một lần nữa. Ở trên cao nhìn xuống, binh sĩ của nhân tộc giống như bàn thạch bất di bất dịch trong dòng nước chảy xiết, gạt gào trấn giữ lỗ hổng của tường thành. Nguy cơ tạm thời được giải trừ rồi. Cao Thắng Hàn không tiếp tục xuất thủ nữa mà ngưng thần chú ý chiến trường phía xa xa. Hắn không thể tiêu hao quá nhiều huyền khí, cần phải giữ lực lại để ứng phó với nguy cơ mà Lâm Bắc Thần có thể gặp phải. Đồng thời một ý nghĩ hiện lên trong đầu của Cao Thắng Hàn. Tên phát xạ chi tử Lâm Bắc Thần này đã chiến đấu với cường độ cao lâu như vậy, có lẽ là đã tiêu hao huyền khí rất lớn, tại sao còn không rút lui chứ? Bên trong chiến trường, Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng cảm nhận được huyền khí kim tệ dần dần suy sụp. Quả nhiên cho dù đã cường giả cấp thiên nhân, một khi rơi vào cuộc chiến tranh cường độ cao với kẻ địch cùng cấp, không ngừng thi triển ra chiến kỹ cấp bậc trên tam tinh, mức độ tiêu hao đối với huyền khí tiên thiên tự thân là vô cùng to lớn. Cho dù Lâm đại thiếu nổi tiếng là sức bền kinh người, kim thường không ngã, nhưng lúc này cũng cảm thấy huyền khí kim tệ vận chuyển có chút lực bất tòng tâm. Mà thiên nhân hải tộc mang mặt nạ tám độ ở phía đối diện, dưới sự gia trì của tám vị ngư nhân thuật sĩ, vẫn duy trì được trạng thái đỉnh phong của mình. Tạm khốc là tháp. Thiên nhân hải tộc hét to cái gì đó, thay đổi ngôn ngữ thét lớn, người chết chắc rồi. Thân đã đối thủ, hắn nhạy bén cảm nhận được sự suy sụp năng lượng trong cơ thể của Lâm Bắc Thần. Vậy thì chưa chắc. Thân hình của Lâm Bắc Thần nhanh chóng lùi về sau. Hắn trực tiếp rơi trên mặt đất. Các chiến sĩ cấp thấp của hải tộc lịt nhà lịt nhít ở xung quanh liền sững sờ, sau đó ập tới giống như thủy triều. Đi chết đi. Lâm Bắc Thần một chân dẫm trên mặt đất một cái. Mặt đất bằng đông cứng liền giống như sóng nước dập dờn. Chỗ đỉnh sóng, lực chấn động không thể nào tưởng tượng nổi, khiến cho tất cả binh sĩ của hải tộc trong phạm vi ngàn mét đều hóa thành bột mịn bùn máu, chất đống lên mặt đất, chết không thể chết hơn. Chiến đồng tam trọng kiếp, giết! Cương giả hải tộc mang mặt nạ tám lỗ lao xuống. Mặt thầy Lâm Bắc Thần đã bất lực chống đỡ, hành tẩu trong hư không, để phân tâm đối phó với binh lính bình thường. Hắn nhìn thấy được cơ hội, không chút do dự trực tiếp mở ra đại chiêu. Tam xoa kích bị thôi động tới đỉnh phong, đã một lần nữa huyễn hiện ra huyền văn đại dương màu lam trăng chịt. Sức mạnh của hải thần truyền vào trong kích, khai triển ra chiêu bản mệnh. Từng đường bột hô bạo hóa thành giao long diện thế, uốn lượn gào thét. Uy áp có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt đã khóa chặt Lâm Bắc Thần. Năng lượng cuồng bạo trong chốc lát rút xuống, hùng hãn đánh xuống. Mặt đất rung chuyển. Một cái hố khổng lồ đường kính trăm mét bị đập ra khe hở giống như mạng nhện bao trùm mặt đất trong phạm vi ngàn mét. Khói bụi mù mịt khắp tứ phía. Trong lúc nhất thời, tầm mắt của tất cả mọi người đều bị che lại. Hả? Lâm Bắc Thần, thiên nhân hải tộc, mang mặt nạ tám lỗ lơ lửng giữa không trung, giơ tay vẫy một cái. Tam xoa kinh mất đi sự rực rỡ từ chỗ sâu dưới mặt đất bay tới trong tay hắn, ong ong chấn động. Không hề đánh trúng, vậy người đâu? Trong tam lỗ thủng trên mặt nạ của hắn, đều có đường sáng màu bạc tối đang lóe đi. Con người giống như camera di động, lại có thể chuyển động theo các phương hướng khác nhau. Rõ ràng cũng là một loại chủng tộc dị năng đang dốc sức tìm kiếm tam tích của Lâm Bắc Thần. Hắn rất có lòng tin đối với một đòn tuyệt sát vừa rồi, bởi vì nhân tộc đó 100% là huyền khí đã bị suy kiệt rồi. Đối kháng chinh diện thì nhất định sẽ không ngăn được thiên nhân kỵ bản mệnh chiến long tam trọng kiếp của mình. Nhưng vấn đề là bây giờ người đâu? Bị đổ thành tro bụi rồi sao? Hay là trốn đi rồi? Trên bầu trời, tiếng gầm sướng không dứt của tám vị thuật sĩ nhân cư tộc vang lên. Huyền văn màu xanh ra trời bao trùm lấy hải thần chỉ lực, trung trung bảo vệ bản thân. Bọn họ với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngay lập tức bố trí trùng trùng phòng hộ tự vệ, tránh bị Lâm Bắc Thần đánh lén. Đại doanh hải tộc, soái đài, hả? Đồng tử của thiếu nữ trở về hình dáng ban đầu, biến mất rồi sao? Đang trong lúc nghi hoặc, đột nhiên một cảm giác kinh hãi trước này chưa từng có bao trùm lấy nàng. To gan! Một tia giận dữ tràn xoẹt qua mắt. Nàng giơ tay lên nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn màu xanh ra trời trên ngón tay giữa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, xoay đài nổ tung. Một bóng người bạch y, tay cầm kiếm, kiếm quang như điện đâm thẳng về phía thiếu nữ. Thiếu nữ ngồi trên xe lăn hoàn toàn không phản ứng kịp. Dùng giáo chủ ở bên cạnh, tâm thần điên cuồng chấn động, ngay lập tức xông tới bảo vệ thiếu nữ. Nhưng kiếm quang lóe lên, nàng trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Một đường máu giữa ngực rơi vãi mưa máu. Sức mạnh cảnh giới thiên nhân tuyệt đối không phải là thứ mà dùng giáo chủ không kịp phòng bị có thể ngăn trở được. Không thể dễ dàng sụp đổ. Dường như trong cùng một thời điểm, kiếm trong tay của thiếu niên bạch y đã lầm trên bì tâm của thiếu nữ. Chất lỏng màu đỏ tươi rơi xuống trên mặt đất. Điện hạ. Dùng giáo chủ thấy thế, lập tức vô cùng sợ hãi. Nếu để cho vị tổ tông này chết ở trước mặt mình, vậy thì tín đồ nhất mạch của mình chắc chắn sẽ chết hết. Công chúa, điện hạ, chủ nhân. Tiếng là hét kỳ lạ khác nhau vang lên xung quanh. Hơn 10 đạo thân ảnh cả người lưu truyền huyền khí ba động, dường như điên cuồng nhào tới soái đài sụp đổ kia. Nếu muốn cho thiếu nữ này chết ở đây, Tây Hải Đình không biết sẽ có bao nhiêu vương tộc vận lạc thi thể đổ rạp. Lùi xuống. Tiếng hét thanh thúy uy nghiêm vang lên. Một vầng sáng màu xanh lam tản ra. Thân ảnh vọt tới, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng khiếp không thể ngăn cản ập đến trước mặt. Thân hình không khống chế được mà bắn ngược ra ngoài. Trên soái đài kia, bóng răng màu trắng của Lâm Bắc Thần lấp lánh, kéo dài khoảng cách về phía sau. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, chỉ còn lại một nửa. Hải thước dưới mũi kiếm biến mất không còn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ, ngồi trên xe lăn ở đỉnh soái đài sụp đổ đó, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi một kiếm đâm trúng thiếu nữ nghỉ thị thống soái này, liền lập tức chảy máu. Hắn còn chưa tưởng rằng là một kích đã đắc thủ rồi. Nhưng bây giờ hắn mới ý thức được, từ rời xuống đất căn bản không phải là máu tươi. Thì ra là lưỡi kiếm chạm lên mì tầm thiếu nữ, đã bị một loại lực lượng cực nóng quỷ dị đến cực hạn, trực tiếp hòa tan thành nước sắt màu đỏ thẫm, tiếp tục rơi xuống đất. Lực lượng hòa hệ thật đáng sợ, cấp bậc thiên nhân ư. Lâm Bắc Thần cảm thấy tò mò rằng cái gọi là thủy hỏa bất dung, vậy mà tại sao có cao tầng hải tộc tu luyện huyền khí huệ thủy hệ hỏa chứ? Tiếng bước chân vang lên xung quanh, vô số cường giả hải tộc thuật sĩ đồng loạt bao vây lại. Lùi xuống. Thiếu nữ trên xe lăn quát tay, các cường giả hải tộc vây quanh nhất thời dừng lại, cả đám nhao nhao lùi về phía sau. Thiếu nữ ở trên soái đài liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Mái tóc dài màu đen của nàng được búi lên, đầu đội vương miện vàng san hô tím, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn. Trong đôi mắt to lanh đợi kia có sự thanh thục và lạnh lẽo không tương xứng với tuổi tác. sống mũi thon dài, cánh môi đỏ tươi mềm mại, khóe miệng hơi mím lại, gương mặt có chút gầy. Mỗi phần ngũ quan thoạt nhìn đều cực kỳ mềm mại, nhưng đối với lông mày rậm rạp như mực, gọn gàng như được đẽo gọn, khí thế cả người đột nhiên trở nên kiêu ngạo cao quý mà lại quật cường. Lâm Bắc Thần tiếp lấy ánh mắt của thiếu nữ, hắn cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm. Ngoài trừ hai chân được bao phủ bởi tấm chăn không nhìn thấy hình dạng cụ thể ra, các bộ phận khác của thân thể mềm mại kia đều không có chút dấu vết nào của hải tộc. So sánh ra, thì nàng giống như một thiếu nữ nhân tộc, nhưng nhìn trang phục của nàng cùng với phản ứng của các cường giả hải tộc xung quanh, Lâm Bắc Thần có thể khẳng định thiếu nữ đó tuyệt đối là người ra quyết định trong đại doanh. Lâm Bắc Thần à? Thiếu nữ mở miệng, chính là tiếng phổ thông của đế quốc Bắc Hải, không mang theo giọng của địa phương. Trong giọng nói mang theo cảm giác chiếm đoạt từ trên cao, đang giống như quần vương cao cao tại thượng đang vặn hỏi thần tử của mình. Lâm Bắc Thần nhếch môi mỉm cười, giọng điệu khẽ nói: "Tiểu muội muội, người là con cái nhà ai vậy? Tuổi con trẻ sao lại ngồi xe lăn? Có phải người bị tàn phế hay là không? Lão sược, to gan!" Đám người xung quanh dồn dập quát mắng, nhất là 100 vệ sĩ hải mã mặc giáp hồng kia, trong mắt từng người lóe lên lửa giận bùng bùng. Thiếu nữ ngồi trên xe lăn khẽ nhíu mày nói: "Thân là thiên nhân, ngôn ngữ gợi đòn như thế, không sợ làm hỏng lồng vũ của mình sao?" "Thân là hải tộc, tu luyện hỏa pháp không sợ hải thần làm đổ đầu lâu của ngươi sao?" Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Hắn lặng lẽ theo dõi tình hình xung quanh mình. Thật ra hắn nên rời đi từ lâu rồi. Xâm nhập hang ổ ám sát tù trưởng địch, một kích không trúng, hắn nên lập tức bỏ chạy ngàn dặm mới là đúng. Ngay từ đầu Lâm Bắc Thần cũng nghĩ như vậy. Nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy thiếu nữ xe lăn này, hắn dường như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, muốn biết rõ thân phận thiếu nữ, thế nên chậm chạp không rời đi. Ai nói hải tộc đều không thể tu luyện hỏa pháp chứ? Thiếu nữ kia cười lạnh, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ nói: "Quả nhiên là đồ ăn trời trác táng vô công rồi nghề. Đạo lý bình thường như vậy cũng không hiểu, còn lắm mồm trước trận." Lâm Bắc Thần, thật ra ta rất tò mò, tại sao phụ thần phế vật của ta có thể nhận được ngươi làm đồ đệ nhỉ? "Ngươi vừa nói gì?" Lâm Bắc Thần chấn động. "Ngươi là con gái của lão đình sao?" Hắn phân tâm, đột nhiên cảm thấy trước mắt lóe ra một tia hồng quang. Phốc! Một tia sáng màu đỏ lao đến trước mặt. Suy nghĩ, Lâm Bắc Thần khẽ động. Thân hình vừa nhúc nhích, liền cảm thấy đầu vai tê dại. Sau khi thay đổi vị trí, hắn cúi đầu nhìn xuống, đã thấy vai trái có một vết máu nóng rực sâu đến tận xương. Những nếp nhăn màu máu đỏ như độc độc lan tràn nhanh về phía vết thương. Phụ thần đàn nói, ngươi là niềm tự hào của ông. Thiếu nữ ngồi xe lăn lạnh lùng nói, không hề che giấu sự chán ghét đối với Lâm Bắc Thần. Giết người rồi, để xem ông ta còn kiêu ngạo thế nào. Ôi chao, đúng là một tiểu bội bội tâm cơ, vậy mà chơi cả đánh lén. Ngươi thật sự là con gái của sư phụ ta sao? Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát thiếu nữ xẻ lằn, cố gắng liên tưởng cả hai thật sự bị hắn phát hiện ra một chỗ giống nhau như ngũ quan của sư phụ, sử được. Có điều chênh lệch về phương diện khí chất thật sự quá lớn. Ngươi vẫn nên lo lắng một chút, sau khi ngươi chết sẽ chôn ở đâu đi? Thiếu nữ xẻ lằn dùng khăn trắng lau chùi bàn tay ngọc mảnh khảnh, sau đó chậm rãi đeo bao tay màu trắng từ trên xuống dưới chồng lên nhau, đặt ở trên thảm lông trên hai chân, thản nhiên nói: cơ thể chúng hỏa độc, ngay cả thiên nhân cũng không thể chống cự lại được. Vẻ chán ghét trong mắt của nàng khi nhìn Lâm Bắc Thần dần dần trở nên vô tận, giống như đang nhìn một người đã chết. Lâm Bắc Thần há miệng, trực tiếp phun một ngọn lửa bạc. Tiểu hỏa tinh thần cảnh giới tiền thiên đào qua miệng vết thương, trong nháy mắt đã tiêu trừ sạch sẽ lực lượng huyết độc kia. Tiểu sư muội, loại thủ đoạn này của người không thể được à nha? Hắn đã giơ tay lên ném cho mình một vòng thủy hoàn thuật. Ánh sáng màu xanh hiện lên, vết thương lành ngay lập tức. Ồ hố! Trong mắt của thiếu nữ trẻ lằn hiện lên một tia dị sắc, ngược lại là khinh thường ngươi. Lâm Bắc Thần khoát tay nói, tiểu sư muội, Hình như người có hiểu lầm rất lớn với ta. Không bằng chúng ta tìm cơ hội thắp nến nói chuyện, trao đổi xâm nhập một phen. Không cần. Thiếu nữ xài tàn chối một cách chán ghét. Lâm Bắc Thần lại hỏi. À đúng rồi, sư phụ và sư nương có khỏe không? Thiếu nữ xài tàn không muốn trả lời nữa. Nàng nhẹ nhàng tháo găng tay ra. Trong lòng bàn tay, bát đạo hỏa quang lấp lánh được xếp theo thứ tự. Một tia lực lượng tà dị lưu chuyển trong lòng bàn tay. Lâm Bắc Thần thấy thế, biết còn tiếp tục trao đổi cũng vô ích, cười ha ha nói. Tiểu sư muội, người không ngoan chút nào đâu. Cẩn thận sư huynh ta đánh mông ngươi, đợi đấy, ta vẫn sẽ xuất hiện đấy. Lâm Bắc Thần còn chưa dứt lời, thân hình như khối sắt chìm vào nước biển, chợt lóe lên rồi chìm xuống biến mất. Trong tầng đất phía dưới, biến mất không thấy tăm tích đâu. Âm âm. Thiếu nữ xài đàn cách không oanh kích vào vị trí trước đó của Lâm Bắc Thần. Trường ấn nhất thời phóng đại gấp trăm lần xuất hiện trên mặt đất. Ánh lửa đỏ thẫm lấp lánh, trực tiếp đốt cháy mặt đất đã đóng băng. Ánh lửa nhanh chóng lan ra xung quanh. Ngay lập tức, một cái lỗ không thấy đáy hình dạng trường ấn bị thiêu rụi. Mà Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn không thấy hơi thở đâu. Thực lực của nàng vậy mà kinh khủng như thế ư. Dùng giáo chủ mạnh mẽ áp chế thường thế của bản thân, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể tin nổi. Vị công chúa tạp huyết xấu số bị trấn áp dưới Tây Hải Đình thần điện, trong mắt hải tộc đã có tu vi khủng bố đến như vậy. Không phải nói nàng ta là đồ vô dụng hay sao? Đây rõ ràng là tu vi cảnh giới thiên nhân cấp 2. Dùng giáo chủ chợt trung bình. Kỵ sĩ hộ vệ hải mã hồng giáp liếc nhìn thiếu nữ, trong ánh mắt mang theo thần sắc sùng bái tôn kính. Thiếu nữ nhìn cái hố trưởng ấn trên mặt đất kia, biểu cảm lạnh nhạt. Hồi lâu sau mới thở dài một hơi, chậm rãi đeo lại bao tay màu trắng của mình. Truyền lệnh, nô tộc tam thập bộ, tất cả binh lính không ngủ không nghỉ, ngày đêm công thành. Lệnh cho trung tộc thập nhất bộ, thượng tộc lục bộ, dẫn quân vòng qua triều huy đại thành, tiến công nội địa phòng ngự hành tinh. Trong vòng 3 ngày, toàn tuyến chiếm lĩnh phòng ngự hành tinh. Thảm muốn khiến cho triều huy thành biến thành một tòa cô thành. Thuật sĩ của Bạch Ngân tam bộ đi theo. Quân lệnh như sơn, người vi phạm lệnh trù gì toàn tộc. Giọng nói của nữ nhân âm vang, ý chí cứng như thép, không cho phép làm trái. Rõ. Cường giả của hải tộc ở xung quanh âm âm quy xuống mặt đất, bao gồm cả cường giả thiên nhân đeo mặt nạ thủng lỗ của hải tộc vừa mới chạy tới, cùng với đám thuật sĩ của nhân ngư tộc cũng tới theo sau. Đại thiếu gia, người không bị thương chứ? Trên đầu tường thành, trông thấy Lâm Bắc Thần bình an trở về, Cao Thắng Hàn và mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lục trường có bụi bốc lên bốn phía, đại doanh hải tộc hỗn loạn, trái tim mọi người đều vọt tới cổ họng. Nếu không phải Cao Thắng Hàn vẫn chưa cảm giác được khí tức trước khi cường giả cấp thiên nhân vẫn lạc, chỉ sợ cũng đã sớm xông vào trong đại doanh hải tộc cứu người rồi. Đã lớn lên đẹp trai như vậy, làm sao có thể bị thương chứ? Lâm Bắc Thần đau đớn nhìn chiếc áo trắng rách nát trên người mình. Ôi chào! Tại vì đánh nhau quá tốn quần áo, lại thêm một bộ quần áo nát tươm. Vốn ta đã không giàu rồi, vậy mà giờ đây càng thêm tồi tệ. Mọi người nghe vậy nhất thời không nói gì. Nếu như Đầm đại thiếu gia không giàu có, vậy những người chúng ta chẳng phải đều là dân ăn mày sao? Vì vậy tất cả đều yên tâm. Còn tâm tư đùa giỡn để quấy động không khí, có thể thấy được Lâm đại thiếu gia thật sự không có việc gì. Cả đám lập tức cười ha ha. Còn có vô số ánh mắt sùng bái dính chặt vào người của Lâm Bắc Thần. Từ khi bị hải tộc Tây vây thành tới nay đây, lần đầu tiên cường giả hải tộc có thể đào ra khỏi vòng vây, trực tiếp giết vào trong đại doanh hải tộc, đại náo một phen, còn có thể toàn thân trở ra. Đây thật sự là khiến sĩ khí phấn khởi lắm. Tiếng trống trên tường thành vang lên. Sĩ khí của quân đội triều huy thành đang chiến đấu càng thêm tăng vọt, trận chiến vẫn còn tiếp tục. Tuy nhiên, dưới lầu địch, biểu cảm của đám người Cao Thăng Hàn lại thoải mái hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần để lộ vẻ bất đắc dĩ, lại làm rách bộ quần áo, hắn đau lòng lắm đấy. Điện thoại tử thần đang trong tình trạng nâng cấp. Tất cả bảo bối của mình đều không thể tải về được trong Baidu Netflix. Tình cảnh này giống như cười tất cả tài sản vào trong ngân hàng. Kết quả ngân hàng đột nhiên đóng cửa một hao cũng không lấy ra được. Không biết phải mất bao nhiêu lâu mới có thể mở cửa trở lại. Trong khoảng thời gian tiếp theo, phải tiết kiệm một chút tiền tiêu xài. Lâm đại thiếu gia, có phải trong đại doanh hải tộc có cường giả cấp tiên nhân khác tọa trấn hay không? Cao Thắng Hàn đặt ra vấn đề được tất cả mọi người quan tâm. Mà cái gật đầu của Lâm Bắc Thần lập tức khiến trái tim mọi người chìm xuống trong nháy mắt. Quả nhiên trong đại doanh của hải tộc có ít nhất hai vị cường giả cấp thiên nhân tọa trấn sao? Áp lực khó có thể hình dung tràn ngập trong lòng các tướng lĩnh cao cấp. Thêm bộ tôn thiên nhân có ý nghĩa gì? Bọn họ so với người bình thường càng hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Lâm Bắc Thần lập tức nói qua một vấn đề dung mạo, địa vị và phương thức công kích của thiếu nữ xẻ lăng. Nhưng hắn giấu đi thân phận của thiếu nữ này. Dù sao điều này dường như càng thêm chắc chắn thân phận gian dâm của sư phụ mình. Là đệ tử của lão đình, lục nền che giấu cho sư phụ vẫn phải làm chứ. Thiếu nữ ngồi xẻ lăng đó không biết có phải tàn phế hay không. Dưới trạng thái bình thường, trên tay đeo bao tay màu trắng ngọc, nắm giữ hai loại lực lượng bực xạ quỷ dị. Một loại là lam sắc, từ hồ có lực lượng chữa trị thường thế cho bản thân. Loại khác là có màu đỏ, ẩn chứa hỏa độc kịch liệt, có thể đả thương thiên nhân. Ít nhất, cũng là một thiên nhân song thuộc tính, thân phận hẳn là vương tộc của Tây Hải Đình. Thiên nhân hải tộc, lục trường bị tà thiếu chút nữa đánh bại nghe lệnh của thiếu nữ này. Lâm Bắc Thần nhấn mạnh thân phận và sức mạnh chiến đấu của thiếu nữ. Thật không may, điện thoại tử thần đang được nâng cấp. Nếu không hắn sẽ quay một video trực tiếp càng thêm trực quan hơn. Hắn ngược lại hy vọng hệ thống tình báo dưới trướng Cao Thắng Hàn có thể căn cứ vào những manh mối này điều tra rõ ràng thông tin lẫn thân phận của thiếu nữ ngồi xe lăn ấy. Theo đạo lý, thì con gái của Lão Đình không nên có loại thái độ đó đối với mình. Mỹ nạp tử tuyệt thế hiếm thấy như mình, phòng hòa tuyệt đại, người thấy người yêu, hòa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ. Đừng nói là con gái của Lão Đinh có tình cảm sư huynh bội cứng rắn như vậy. Cho dù là nữ tử bèo nước gặp nhau, thì khi thấy sắc đẹp của mình, chỉ sợ chân đã mềm nhũn ngay cả đường cũng không đi được. Không có khả năng để lộ biểu cảm khinh bỉ, chán ghét như thế kia. Chẳng lẽ quan hệ giữa Lão Đinh và con gái của mình không được tốt đẹp chăng? Cho nên nha đầu này ghét nhau, ghét cả tông chi họ hàng. Thuận tiện có ý kiến với mình à? Hoặc là nha đầu này trời sinh tính tình phản nghịch, hoặc là nàng cố ý dùng loại phương thức đặc thù đó để khiến cho tổng đài bá đạo như mình chú ý một chút. Trong lòng của Lâm Bắc Thần suy nghĩ lung tung. Chủ yếu là hắn không thể chịu đựng được sự tức giận này trong lòng. Ta vừa đẹp dai, vừa cường đại. Tiểu nha đầu người dựa vào cái gì mà chán ghét ta chứ? Mọi người nghe xong miêu tả của Lâm Bắc Thần, tất cả đều im lặng không nói. Mọi thứ dường như tồi tệ hơn so với bọn họ nghĩ. Nghe qua, tiểu đứa xẹt làn kia không phải là thiên nhân bình thường. Một số người theo bản năng nhìn về phía Cao Thắng Hàn. Lúc này thì Cao Thắng Hàn là trụ cột tinh thần đáng tin cậy nhất của Triều Huy Đại Thành. Cao Thắng Hàn hơi trầm ngâm, sau đó mỉm cười, nhìn về phía Lâm Bắc Thần trước mà nói: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lần xuất kích này của Lâm đại thiếu gia làm đánh bại sự kiêu ngạo của hải tộc, có thể nói là công không thể thiếu. Lâm Bắc Thần nghe vậy, ánh mắt sáng ngời. Có tiền thưởng không? Cao Thắng Hàn đã sớm quen rồi, lại nói: có chứ, nhưng phần công lao này thật sự quá lớn, cho nên nhất định phải do quân công bẩm báo đế đô, bệ hạ tự mình định đoạt. Lâm Bắc Thần cảm thấy mình như bị trêu người. Đây là một tấm xác trống rỗng. Ánh mắt của Cao Thắng Hàn đảo qua Lữ Phản Viễn cùng chiến tướng, ngữ khí thoải mái nói: trong trận doanh hải tộc có hai tôn thiên nhân. Bây giờ trong Triều Huy Đại Thành ta cũng có hai đại thiên nhân. Trạng thái vẫn cân bằng như trước. Công chúa hải tộc kia nắm giữ song thuộc tính lực thì sao chứ? Tin rằng mọi người đã sớm nhận được tin tức. Vừa rồi cũng nhìn ra, Lâm đại thiếu chính là thiên nhân tam hệ, chiến lực mạnh mẽ, có thể so với thiên nhân cấp 4. Có Lâm đại thiếu gia tọa trấn, chúng ta vẫn chiếm ưu thế rõ ràng. Ánh mắt của mọi người nhất thời lại tập trung vào Lâm Bắc Thần. Nói như vậy, hình như cũng không sai. Không nói đến tình báo chiến đấu ở khu vực thứ hai lúc trước như thế nào. Vừa rồi Lâm đại thiếu gia ở trong đại doanh hải tộc giết ta, bọn họ đã tận mắt chứng kiến rồi. Ít nhân hải tộc không có cách nào đối phó với Lâm Bắc Thần đa thật. Bầu không khí trên đầu thành dần dần lại thoải mái xuống. Tuy rằng vẫn không nhìn thấy hy vọng chấm dứt trận chiến tranh này, nhưng triệu huy đại thành có hai đại thiên nhân, ít nhất cũng có thể phòng thủ kiên cố trong một khoảng thời gian rất dài. Thế cục đến nước này rồi, hình như cũng chỉ có thể liều mạng xem hai bên, ai có sức bền thì càng mạnh hơn. Trong lịch sử chiến tranh của thế giới này, có không ít ví dụ về cô thành đã giữ vững trong nhiều thập kỷ. Cả người của Lâm Bắc Thần như bị trào máy, tạm thời cũng không có biện pháp gì hay. Vậy chỉ bằng để cho Tiểu Bính Cam làm tiểu đoàn trưởng thứ hai, cầm khẩu pháo, y quên, ấy quên, không đúng, là bệ phóng tên lửa Song-79 bắn vài phát phía các hải tộc bên ngoài thành, hẳn là có thể tạm dừng chiến tranh rồi. Đây là nếu như giải quyết vấn đề trước mắt. Lâm Bắc Thần không suy nghĩ quá nhiều như Cao Thăng Hàn. Hắn vô cùng có giác ngộ về tay đấm vàng, thủ hạ giỏi nhất. Cũng không có sự rụt rè của vương đối với vương, tướng đối với tướng, bình đối với bình. Trực tiếp ra tay, tuần trong một vòng trên tường thành, chém giết hết tất cả những hải tộc xông vào trong thành. Để thi triển huyền khí tiền thiền thổ hệ, không chế bùn đất dâng lên ngừng kết, đập vào lỗ thủng trên tường thành, tạm thời lấp lỗ thủng lại. Kinh nghiệm chiến đấu của tướng lĩnh thủ thành hiển nhiên cũng cực kỳ phong phú. Trực tiếp hạ lệnh cho binh lính tạt nước, bùn đất bị đóng băng, tường thành lập tức trở nên vô cùng kiên cố. Những nơi Lâm Bắc Thần đi qua, tiếng hoàn hồ vang dậy. Hắn thậm chí còn đem một ít thủy hoàn thuật để trị liệu cho những binh sĩ trọng thương sắp chết kia. Mọi người vất vả rồi, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Từng đợt trao hẹn ngày thờ thuần pháp nối tiếp nhau trực tiếp được bồi dưỡng. Chỗ bị thủng cuối cùng trên tường thành nằm trên bức tường phía đông. Nơi này chém giết vô cùng thảm liệt. Lâm Bắc Thần bay tới, đang định ra tay thì ánh mắt bỗng dừng khựng lại. Phía dưới là một binh lính vùng kiếm chiến đấu, cả người đẫm máu, bóng người có chút quen mắt. Bang bang, đao kiếm giao nhau. Tên binh lính này chém giết một vị võ sĩ hải tộc, bước chân lảo đảo, mũ bảo hộ đầy vết thương vỡ vụn rơi xuống, mái tóc suôn bợt xõa tuôn ra ngoài. Tóc đèn xõa tùng giống như thác nước lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Mái tóc dài xinh đẹp óng ả, vậy mà lại là một nữ tử. Lâm Bắc Thần chỉ liếc mắt nhìn góc nghiêng kia thôi, đã lập tức nhận ra thân phận của nàng, Mộc Tâm Nguyệt. Sau khi cả cha lẫn mẹ của nàng đều mất, Mộc Tâm Nguyệt rời khỏi Vân Mộng Thành, nó là được đặc cách học tập tiến xa hơn. Nhưng về sau tin tức về bạn gái cũ dần dần thừa thớt, không rõ tung tích. Không ngờ tới lại tình cờ gặp nhau trên chiến trường này. Mộc Tâm Nguyệt trước mắt, mặc áo giáp của sĩ quan cơ sở bình thường, có chút rộng thùng thình. Một cái thắt lưng da trâu, nitra, buộc chặt ở thắt lưng, phát họa ra vòng eo uyển chuyển. Nhìn kỹ có thể mơ hồ thấy được bộ ngực phập phồng. Tuy rằng dùng vải quấn lên để tránh lồi ra, nhưng cũng có chút dáng vẻ. Làn da so với trước kia hơi đen, làn da lúa mì càng thêm khỏe mạnh, tự nhiên một con báo cái xinh đẹp khi khai anh hùng bưng bưng. Không thể không thừa nhận, thiếu nữ này thật sự xinh đẹp động lòng người, không hổ là nữ thần bình minh của Vân Vọng Thành lúc trước. Xem ra nàng ta đã tham gia chiến đấu rất lâu, cả người đẫm máu, không biết là máu tươi của mình hay là của địch nhân hải tộc. Trong khoảnh khắc ngẩng đầu, Lâm Bắc Thần nhìn thấy Mộc Tâm Quyệt vì mất sức mà sắc mặt có chút tái nhợt, mồ hôi trộn lẫn máu tươi khiến mái tóc mày ướt sũng dán trên trán, gương mặt thanh đệ mang theo khí khái vẫn tinh xảo mê người như trước, mặc dù có chút chật vật nhưng thần sắc tiểu tụy càng khiến người ta thương tiếc. Kiếm khí gào thét, Lâm Bắc Thần bỗng dừng ra tay. Binh lính hải tộc ở chỗ lỗ hồng tường thành nhao nhao ngã xuống như cắt lúa mì. Lâm đại thiếu gia mạnh quá đi, là thiếu gia Bắc Thần tới trợ giúp chúng ta, Lâm tướng quân tới rồi. Đám binh lính thủ thành phục hồi tinh thần lại, cả đám hoan hô lên, các loại xưng hô lung tung lẫn lộn. Mộc Tâm Nguyệt cũng nhìn thấy Lâm Bắc Thần, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên bộ tiềm bờ mịt, chợt cúi đầu không muốn nhìn thẳng vào mắt của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần dừng lại trên tường thành, gật đầu đáp lại những người lính. Sau đó một tay đặt lên bức tường, bên khi tiền thiên thổ hệ phát động, chỉ thấy tường thành sụp đổ giống như đang sống lại. Vô số bùn đất trèo lên tụ tập, rất nhanh đã đầy khoảng trống sụp đổ. Bùn đất cố gắng co lại, hóa thành vị trí tường thành mới. Những binh lính kia lại reo hò. Vô số ánh mắt tập trung vào Lâm Bắc Thần, cuồng nhiệt mà sùng bái. Những người đàn ông đẫm máu, trong tay cầm vũ khí, lớn tiếng hô to danh tiếng của Lâm Bắc Thần. Âm thanh tựa như sóng vỗ bờ rào, từ xa cuốn tới. Cho dù là đại doanh hải tộc, trốn xa rồi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mộc Tâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Ngắn ngủi chưa đầy một năm thôi, tên này rốt cuộc trở thành tiêu điểm chú ý của vạn người, trở thành anh hùng trong lòng vô số người. Còn mình thì sao? Mộc Tâm Nguyệt thở dài một hơi. Trong mắt của nàng hiện lên một tia hối hận. Nếu biết chưa có ngày này, thì lúc đầu việc gì phải như thế? Bây giờ đừng nói là có ý nghĩ gì khác. Cho dù nói một câu với Lâm Bắc Thần thôi, cũng sẽ trở thành người may mắn được vô số binh lính trên đầu thành hâm mộ. Đáng tiếc, trên thế giới này, từ trước tới giờ đều không có thuốc hối hận. Mộc Tâm Nguyệt liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Dù cho đang ở gần rất gần nhau, nhưng nàng lại cảm nhận được khoảng cách xa chưa từng có. Đúng lúc này, Lâm Bắc Thần đột ngột quay đầu lại, ánh mắt cũng nhìn qua phía đó. Trong lòng của Mộc Tâm Nguyệt giật thót, trên mặt hiện ra một tia chờ mong, nghênh đón ánh nhìn của hắn. Nhưng ánh mắt của Lâm Bắc Thần đã không hề đặt trên người của nàng, không dừng lại bất cứ lúc nào, chỉ liếc qua một cái, gật đầu ý bảo với đám người vui vẻ. Bỗng dưng thần mình hắn khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang rực rỡ phóng lên trời cao, chớp mắt đã lao tới nơi khác trong tường thành để dập lửa. Mộc Tâm Nguyệt ngây ngốc, bản thân bị coi như không thấy. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng chú ý rõ ràng rằng ánh mắt của Lâm Bắc Thần xẹt qua người mình, không phải là cố ý giả vờ không quen biết. Qua chuyện này cố ý tỏ vẻ cho nàng xem, mà thật sự vẫn chưa nhận ra mình. Không, phải nói là hắn đã hoàn toàn quên mất dáng vẻ của bản thân, coi bạn gái cũ của hắn như một thành viên trong bình thường trong số tất cả những người lính sùng bái hoàn hồ mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Phát hiện này khiến cho sự hối hận trong lòng Mộc Tâm Nguyệt càng thêm dữ dội, giống như rời sông lấp bể vậy. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời vừa hối hận vừa tức giận, vừa mờ mịt vừa phát cáu. Bốp! Có người nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Mộc Tâm Nguyệt nói. Tất cả mọi người đều hoan hô, người sững sờ cái gì đấy? Là chủ tướng Vương Dũng của thủ thành này. Tham kiến đại nhân. Mộc Tâm Nguyệt vội vàng hành lễ. Đây là một chủ tướng rất chính trực, yêu binh như con, dũng mãnh hào sảng. Một trận chiến tất thân, tiền sĩ tốt, nhưng được tất cả mọi người trong doanh trại yêu mến. Nhà đầu, có phải bị phong thái tài hòa tuyệt thế của Lâm đại thiếu gia mê hoặc đúng không? Vương Dũng trêu đùa nói. Chuyện này là việc bình thường thôi. Một thiên tài tuyệt thế trẻ tuổi anh tuấn như Lâm đại thiếu gia, tu vi vô song, không biết có bao nhiêu thiếu nữ si mê. Đừng nói là thiếu nữ, mà ngay cả vô số nam nhân cũng đã coi cậu ấy là thần tượng của mình. Nhìn những gương mặt hưng phấn xung quanh, lại nghe tiếng hoan hô của bọn họ, liền biết Lâm Bắc Thần của hiện tại có hy vọng cỡ nào. Trong mắt của Vương Dũng, Mộc Tâm Nguyệt là một nữ học viên rất xuất sắc, xuất hiện đến mức rất nhiều chiến sĩ át chủ bài có kinh nghiệm phong phú khi ở trước mặt nàng đều có chút sợ hãi. Thiếu nữ này, từ khi hưởng ứng lệnh triệu tập tạm thời của quân bộ, sau khi gia nhập thủ thành quân, bất luận là chiến đấu hay là các phương diện khác đều biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Đây cũng là nguyên nhân khiến Vương Dũng bằng lòng bồi dưỡng Mộc Tâm Nguyệt. Dù sao hiện giờ thời cuộc đế quốc thay đổi chóng mặt, kể cả hoàng thất hay là con dân đế quốc thì đều cần càng nhiều chiến sĩ như Mộc Tâm Nguyệt để cứu vãn thế đạo hỗn loạn này. Có thể tưởng tượng ra được rằng chỉ cần nguy cơ của Triều Huy Đại Thành được giải trừ, không, chỉ cần thế cục hòa hoãn một chút, Mộc Tâm Nguyệt sẽ bị điều ra vị trí nguy hiểm như vậy, được quân bộ trọng điểm bồi dưỡng. Nhân tài như nàng không có quá nhiều, vậy nên không thể lãng phí được. Nhưng mặc dù vậy, thì Vương Dũng cũng không cho rằng cô gái này là Lâm Bắc Thần có thể xảy ra chuyện gì. Trong mắt thủ tướng hào sảng, Mộc Tâm Nguyệt ưu tú giống như trần châu trên bãi biển, tỏa ra ánh sáng khiến người ta mê mẩn. Nhưng sự ưu tú của Lâm Bắc Thần lại giống như ánh mặt trời mọc lên trời cao, không những xa xôi mà còn rực rỡ chói mắt. Người được nhận ân huệ, cho dù là 1.000 viên trân châu tập hợp lại, cũng không thể tranh huy với mặt trời. Cho nên Vương Dũng mới có thể đùa giỡn trong một câu như vậy. Mộc Tâm Nguyệt khẽ biến sắc, chợt lắc đầu nói, Lâm đại thiếu đúng là phong hoa tuyệt đại. Nói đến đây, trong lòng của nàng không khỏi dấy lên một sự không cam lòng, xen lẫn không phục. Nàng cắn răng nói, không biết lấy dũng khí từ đâu, ma xui quỷ khiến mà nói. Nhưng ta cũng không kém, đắc đạo có trước sau, ta chưa chắc không thể hậu phát chế nhân. Một ngày nào đó ta sẽ chiếm được thôi. Vương Dũng ngẩn người ra, có chí khí, nhưng đó chỉ là chí khí mà thôi. Thiên nhân dưới 20 tuổi, đâu có dễ như thế. Ít nhất chắc hẳn đế quốc Bắc Hải chưa từng xuất hiện qua. Không phải người có đại khí vận không thể được, mà là chúng hoàng nữ thuộc hoàng thất, dường như đế quốc từ xưa tới nay đều không thể tranh đấu. Huống chỉ là thiếu nữ ngây thơ không chút bối cảnh như Mộc Tâm Nguyệt đây, có thể hy vọng đạt được sao? Nhưng Vương Dũng cũng không nói gì để đả kích chí khí của Mộc Tâm Nguyệt. Mà nói xong câu đó, trong lòng Mộc Tâm Nguyệt lại trở nên cực kỳ mê mang. Tinh thần cả người nàng đột nhiên thay đổi, nhìn về phía Lâm Bắc Thần biến mất. Đúng, một ngày nào đó, nàng sẽ chiếm được thôi. Diễn xuất vừa nãy của ta, hắn là đã vượt qua cửa ải nhỉ? Lâm Bắc Thần trở lại khu vực thứ hai, cẩn thận cân nhắc ánh mắt vừa rồi của mình khi nhìn về phía Mộc Tâm Nguyệt. Nhất định hắn đã hiểu được tất cả các loại thần thái không biết, không quan tâm kia, đúng không? Đối phó với cái loại trà xanh này, Lâm Bắc Thần có 1 vạn kinh nghiệm lý thuyết. Hắn là một người lòng dạ hẹp hòi. Lúc trước Mộc Tâm Nguyệt hố hắn như vậy, bây giờ sao có thể chỉ cần một nụ cười là ẩn oán tiểu tan chứ? Đương nhiên là phải trả thù nàng ta. Nhưng trả thù, bất kể là châm chọc hay là đắc ý mắng to, hiển nhiên đều không phải biện pháp tốt nhất. Bởi vì điều này sẽ làm cho Mộc Tâm Nguyệt cảm thấy tinh cũ của mình chưa hết, khó có thể quên đi ngày xưa. Ngược lại, lại trở nên đắc ý hơn. Mà phương pháp trả thù tốt nhất chính là không đếm xỉa đến. Chà chà chà, người nghĩ ta sẽ chế giễu, nhưng ta chỉ làm như không biết ngươi. Người nghĩ ta đang ở tầng 3 và ngươi ở tầng 5, nhưng thực ra ta đang ở tầng thứ 7 rồi. Ôi chao ôi chao. Lâm Bắc Thần thỏa mãn thú vui xấu xa của mình, tâm lý cực kỳ sảng khoái. Đại chiến trên độc thành tạm thời giao cho Cao Thăng Hàn quản lý. Việc mình cần làm đều đã làm. Tiếp theo chính là đi xử lý việc riêng của mình. Ví dụ như hai tên chó điên Vương Trung và Lâm Hồn kia, không biết đã vờ vét được bao nhiêu tài sản ở trong phủ thanh chủ rồi. Bây giờ hắn nghèo vô cùng, phải mau chóng tặng than trong ngày tuyết rơi chứ. Cái gì? Lâm Bắc Thần giận đung đung ném tập hồ sơ xuống đất. Không ngờ trong phủ thành chủ lại chỉ vờ vét được chưa tới 10 vạn kim tệ. Ít như vậy à? Lâm Bắc Thần không có ý tốt quan sát Vương Trung và Lâm Hồn. Chẳng lẽ là hai tên chó này hợp tác tham ô vàng của ta? Thiếu gia, thật sự là chỉ có ngần ấy thôi. Vương Trung vội vàng giải thích. Trong tên Vương Trung của ta, ít nhất là có 1 chữ Trung. Làm sao có thể lừa gạt ngài? Ta đã lệnh cho đại đội quản lý thành khai quật bà thước toàn bộ phủ tỉnh chủ. Địa phương bằng tên thái giám chết tiệt kế chỉ điểm đều đã vờ vét mấy chục lần. Thật sự không còn tiền nữa đâu. Thiếu gia, hoặc là do tên thái giám chết đó giấu giếm không báo, hoặc là lường viện đạo kia là một quỷ nghèo. Lâm Hồn vội vàng nói, đúng vậy đại thiếu gia, lường viện đạo xà hòa vô độ đã sớm đào rỗng phủ tình chủ từ lâu. Nói xong hắn âm thầm nháy mắt. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, trong lòng tự nhủ, tề thái giám này nháy mắt với mình làm cái gì? Có điều hắn cũng lập tức phản ứng lại. Đúng rồi, lúc trước mình ở cùng Lâm Hồn, bản thân còn vơ vét 1 lần. Ồ, quên mất đợt đó đấy. Lường viện đạo đúng là đáng chết 1 vạn lần, trực tiếp vơ vét sạch sẽ phong ngữ hành tỉnh. Hận không thể để cho hắn sống lại, tiếp tục giết đi 1 lần nữa. Lâm Bắc Thần suy nghĩ 1 lát, mặt không đổi sắc mà nói. Thôi được rồi, tạm biến cưỡng tin tưởng lời giải thích của các người. Bây giờ chiến sự trên tường thành đang căng thẳng như vậy. Quân đào khoáng chia làm 6 tổ, thay phiên nhau đi trực ban bốn phía tường thành, chuẩn bị vũ khí áo giáp tốt nhất trong doanh trại. Tất cả trang bị đều phải ưu tiên cung cấp. Đúng rồi, Thiên Thiết thì ở lại, không được xuất chiến. Hả? Thiên Thiên há to miệng, nét mặt không bằng lòng cho lắm. Lâm Mặc Thần cũng không giải thích. Thiếu nữ bạo lực này, ngay thường ỷ vào kết nối điểm truy cập wifi của mình, chia sẻ lực lượng của bản thân cho, nên mới không ai địch nổi. Hiện tại điện thoại tử thần thăng cấp, không cách nào chia sẻ lực lượng. Thực lực cấp đại võ sư của nàng, nếu còn giống như trước kia ra trận sống giết, é trăng đến để tìm chết, chôn vùi uy danh lúc trước đánh ra không nói, còn có thể nguy hiểm đến cả tính mạng đấy. Thấy Lâm Bắc Thần nghiêm túc, Thiên Thiến cũng không dám nói thêm điều gì nữa. Tiểu thị nữ này vẫn luôn cực kỳ nghe lời đối với thiếu gia nhà mình. Sau một hồi sắp xếp, dường như Lâm Bắc Thần lại nhớ tới điều gì đó, lại nói: Đại quân hải tộc không ngừng vây công tường thành, lòng người trong thành tất nhiên hoảng sợ, phải cẩn thận có người phá rối. Đúng rồi, đã bắt được tên vệ binh huyền kia chưa? Hồi bẩm thiếu gia, vẫn là chưa bắt được. Cung công xuất hiện như quỷ mị, chắp tay nói: Mẹ kiếp, cái đền đệt. Lâm Bắc Thần hoảng sợ: Tên này vừa rồi ở đâu thế? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Đại thiếu gia, Lưu Viện Đạo ở trong thành còn có một ít thám tử khối ưng vệ, hơn nữa âm thầm bố trí. Những người này bị Lương Viện Đạo cùng vệ thị mê hoặc xúi dục, thế nên sẽ không quá thành thật, nhất định sẽ âm thầm gây ra phiền phức. Lâm Hùng khom người, chắp tay xin lệnh nói: Xin đại thiếu gia cho ta một nhánh tiểu đội, tiến hành lục soát toàn thành, nhổ bỏ những cái đinh này đi. Cam đoan trong vòng 3 ngày bắt được vệ Minh Huyền về quỷ án. Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy, theo bản năng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, dư độc của Lương Viện Đạo chắc chắn phải mau chóng quét sạch, bằng không khó mà biết được đám người điên cuồng này sẽ làm ra chuyện gì trong thành đây. Nhờ đầu bọn họ làm gián điệp, nội ứng ngoại hợp với hải tộc, thế chẳng phải sẽ khiến mọi chuyện sâu hơn sao? Được. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa xoa xoa mi tâm nói: Quản gia Vực, ngươi điều đại đội quản lý thành phố phối hợp với hành động của Lâm Hồn. Vương Trung lập tức mặt mày hớn hở: Vâng thiếu gia. Nhìn xem, thiếu gia quả nhiên vẫn tin tưởng ta, để ta giám sát tên thái giám chết tiệt này. Cha cha cha, hơn đơn lục soát toàn thanh, thuận tiện bắt ngươi, đây chính là cái cớ tốt nhất để kiếm tiền sao? Lúc này nhất định phải biểu hiện trò tốt, tranh thủ kiếm cho thiếu gia một món lớn, thuận tiện thu thập thêm mấy mỹ nữ dung mạo không tồi, đưa đến giường của doanh trướng xa hoa, thiếu gia nhất định sẽ hài lòng. Trong lòng Vương Trung vừa đồng ý, vừa tính toán làm thế nào thông qua hành động lần này để biểu hiện bản thân, hoàn toàn củng cố tâm hồn thiếu nữ của thiếu gia bên người mình. Lâm Bắc Thần không chú ý tới tâm tư nhỏ nhen của Vương Trung. Hắn lại nhìn về phía đám người thôi hạo nói: Chiến sự ngày càng căng thẳng, sinh kế của người dân càng khó khăn. Đối phó như thế nào phải dựa vào Thôi thành chủ rồi. Dù sao ta cũng chỉ là một tiểu thiên nhân tầm thường, không có gì lạ, không giúp được gì. Thôi Hạo tỏ vẻ không nói gì. Tên Lâm Bắc Thần này vẫn đời biếng như vậy. Một tiểu thiên nhân tầm thường không có gì lạ ư? Đó có phải là lời nói của con người không thế? Mọi người bỏ cuộc. Trong lòng của Lâm Bắc Thần bỗng dưng khẽ động, nhớ tới điều gì đó, lại nói: Chờ đã, Thôi thành chủ và Lâm Hồn ở lại đây. Hai người mang theo vẻ mặt khó hiểu ở lại tại chỗ. Lâm Bắc Thần cũng không nói nhảm, giơ tay ném ra một đạo thủy hoàn thuật lên đầu của Thôi Hạo. Thôi thành chủ là một trong những truyền nhân của tiểu kiếp Kiếm Uyên, thực lực cường đại, đáng tiếc sau đó đã bị phế bỏ công pháp. Lâm Bắc Thần muốn thử một lần, sau khi bản thân trở thành tiên nhân, thủy hoàn thuật cấp bậc tiên thiên huyền khí có thể khiến cho cây khô là Thôi thành chủ đầm chồi với khôi phục lại thực lực một lần nữa hay là không? Đây là... Thôi Hạo chỉ cảm thấy một trận sảng khoái trước này chưa từng có dâng lên toàn thân, thiếu chút nữa mở miệng kêu lên. May mà cuối cùng nhịn xuống được. Hắn khó hiểu, kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Ấy, không có hiệu quả sao? Thôi thành chủ, người có cảm giác gì đặc biệt hay không? Lâm Bắc Thần hỏi. Thôi Hạo cẩn thận cảm nhận rồi nói. Tinh thần thoải mái, toàn thân trên dưới dễ chịu trước này chưa từng có, mọi mệt mỏi được quét sạch. Vậy có cảm giác tu vi huyền khí đang khôi phục hay không? Cái này hình như không có. Hả? Thất bại sao? Lâm Bắc Thần có chút thất vọng. Hắn có chút không phục, chợt lại tiếp tục ném hơn 10 đạo thủy hoàn thuật quả đó. Trên đầu của Thôi Hạo trực tiếp phủ đầy khói xanh. Nhưng ký tức năng lượng ba động trên người hắn tự hồ không tăng trưởng rõ ràng. Có vẻ như là không được. Thủy hoàn thuật cấp bậc tiền thiên dường như không thể làm cho tu vi của người bị phế khôi phục cảnh giới. Hoặc là bởi vì tu vi của Thôi Hạo bị phế quá lâu, thế cho nên hiệu quả không tốt. Lâm Bắc Thần có chút thất vọng, không thử nữa. Thôi Hạo hiểu được ý tứ của Lâm Bắc Thần, trong lòng cảm thấy ấm áp, sau khi cảm ơn liền xoay người rời đi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào trên người Lâm Hồn. Cái tên thái giám này, tu vi cả người vô cùng khủng bố. Khuyết điểm duy nhất là phía dưới không còn nữa. Tứ chi không đầy đủ, chính là khuyết điểm cực lớn. So sánh với người bình thường, khả năng tiến vào thiên nhân có thể nói là rất nhỏ. Cũng không biết thủy hoàn thuật có thể khiến cho cái chỗ bị cụt của hắn tái sinh hay không. Lâm Bắc Thần không nói hai lời, trực tiếp ném ra một đạo thủy hoàn thuật lên đầu của Lâm Hồn. Hắn dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong, liếc nhìn vào Lâm Hồn, vội vàng hỏi, thế nào, có cảm giác gì đặc biệt không? Trong nháy mắt đó, Lâm Hồn có một cảm nhận vô cùng xa lạ, thiếu chút nữa cũng kêu lên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cẩn thận cảm ứng biến hóa trong cơ thể, có chút kinh ngạc lạ lùng nói. Huyền khí sôi trào, thân thể cương kiện, trạng thái so với bình thường tốt hơn rất nhiều. Thủ đoạn của thiếu gia quả nhiên giống như thiên nhân. Không phải. Lâm Bắc Thần thẳng thắn ngắt lời. Ai hỏi ngươi những cái này? Đừng học thói định hót của Vương Trung. Đây là một thói hư tật xấu đấy. Lâm Hồn lập tức để lộ vẻ mặt xấu hổ. Hắn cảm thấy hình như mình có chút hiểu biết về thiết lập làm người của Lâm Đại Thiếu Gia ở bên ngoài rồi. Thì ra Đại Thiếu Gia không thích nịnh nọt. Lâm Bắc Thần trông mong, nhìn tên thái giám chết tiệt này nói. Ta hỏi ngươi, phía dưới chỗ đũng quần kia của ngươi có cảm giác mọc lại hay không? Lâm Hồn hơi ngẩn ra, đột nhiên phản ứng lại, bị thẳng thắn hỏi tới điểm xấu hổ nhất trong cuộc đời. Hắn cũng không còn tức giận tới nữa. Bao nhiêu năm qua, hắn đã quen với việc là một tên thái giám rồi. Về phần cơ thể đứt lìa tái sinh, đó là lực lượng của thần linh. Cho dù tu luyện tới cảnh giới thiền nhân thì cũng không có khả năng để cho cây khô đâm chồi mầm mới. Huống chỉ cơ hội khiến hắn tiến vào cảnh giới thiền nhân thật sự rất nhỏ. Chẳng khác nào nói cả đời này đều không có cơ hội là một nam nhân chân chính. Tất nhiên, đây không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt nhất vẫn là xem người nào hỏi ra vấn đề này. Lâm Đại Thiếu hỏi, đương nhiên không hề có quan hệ gì. Nếu như là những người khác, ngay cả Cao Thắng Hàn, khi hỏi ra loại vấn đề này mà nói, vậy nên trên mặt đất cũng đã có một cỗ thi thể ngã xuống. Là chính bản thân Lâm Hồn hay là người khác thì không xác định được. Không có. Lâm Hồn rất nghiêm túc cảm ứng trong chốc lát, sau đó đưa ra đáp án. Lâm Bắc Thần lại liên tục ném ra mười mấy đạo thủy hoàn thuật lên đầu của Lâm Hồn. Đỉnh đầu hắn lập tức tràn ngập một màu xanh lá cây. Vẫn không có hiệu quả. Thôi, đi làm việc đi. Lâm Bắc Thần thất vọng quát tay. Xem ra cái bệnh phía dưới không có, thật sự vô cùng khó chữa. Tranh không được trên địa cầu, nhưng người viết truyện trên mạng cho rằng thành tích không tệ, cứ viết lại thành thái giám. Khi mở sách mới, vẫn như cũ, bệnh nan y. Thế rồi Lâm Hồn xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần tắm nước nóng, lại bảo Thiên Thiến và Thiên Thiên xòa bóp cho một hồi, dứt khoát cho mình thêm một ngụm sữa nữa, chợt cảm thấy sảng khoái. Đi, đi xem lại, đại tiểu thư Lăng Thần đâu rồi? Lâm Bắc Thần vừa đi vừa hỏi, đại tiểu thư đã khôi phục chưa? Vợ cả vì mình bảo vệ, chiến đấu đến hôn mê, bị thắng hãi hùng, rùng chuyển đất trời đấy. Phải đi cho uống mấy ngụm sữa mới được. Thiên Thiên vội vàng nói, Lăng đại tiểu thư còn đang hôn mê, Lăng thành chủ và phu nhân đã đi tới Vân Mộng doanh địa, đang chăm sóc cho đại tiểu thư. Hả? Cha mẹ vợ đều đến rồi ư? Lâm Đại Thiếu Gia đột nhiên có chút kinh ngạc. Lúc trước từng vỗ ngực cam đoan tuyệt đối sẽ không quyến rũ con gái nhà người ta. Kết quả là hiện tại trực tiếp khiến cho con gái nhà người ta ngất đi. Việc này nên giải thích như thế nào đây? Chờ đã, chờ đã. Lần này không phải do ta chủ động nhá. Lâm đại thiếu gia rối rắm trong lòng. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Thiên, bước tới trung tâm y tế của doanh trại. Lâm đại thiếu gia rối rắm trong lòng. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Thiên, bước tới trung tâm y tế của doanh trại. Sau khi lang thần hôn mê, trước tiên thì nàng được đưa đến chỗ An Bộ Hy kiểm tra trị liệu. Là giám đốc của trung tâm y tế của phân bộ doanh địa, hiện giờ An Bộ Hy có thể nói là đường làm quan rộng mở, giống như mãnh cầu về núi, cá trích xuống biển. Thương nhân hiệu thuốc hoàng giã ngày nay bùng đổ mọi thứ trong lòng, triển lãm sở trương. Hơn nữa Lâm đại thiếu không ngừng cung cấp các loại thần thảo, thần dược tuổi đời. Cho dù là rất nhiều đại y sư trong thành cũng chưa chắc có điều kiện nghiên cứu khoa học tốt như hắn. Vậy nên An Mộ Hy nghiên cứu chế tạo ra được không ít đan dược. Cặp vợ chồng Lăng Thị vốn định đưa con gái về trị liệu, nhất là Tần Lan Thư. Giữa nay bà ta bài xích Lâm Bắc Thần, càng kiên quyết không cho con gái ở lại doanh trại. Nhưng sau khi nhìn thấy thủ đoạn đan dược và thân thảo của trung tâm y tế này, Tần Lan Thư lập tức thay đổi chủ ý. Hai vợ chồng họ luôn canh giữ bên giường của con gái. Sau khi Lâm Bắc Thần đi vào, liền nhìn thấy thành chủ đại nhân Lăng Quân Huyền đang quỳ trên hai viên gạch vụn trên mặt đất, cố gắng giải thích cái gì đó. Thành chủ phu nhân sắc mặt không vui, nhìn thấy Lâm đại thiếu gia tiến vào, khóe miệng của Lăng Quân Huyền giật giật, bỗng dưng mặt không đổi sắc, chậm rãi đứng lên, nét mặt mừng như điên đói. Thiết đầu gối công của ta tuột cuộc đột phá, phu nhân, may mà có bà giúp đỡ, ta sắp thiên hạ vô địch rồi đấy. Trên mặt của Tần Lan Thư hiện lên một tia bất đắc dĩ, bà đành phải phối hợp nói, chúc mừng lão già nha. cùng vui thôi. Lăng Quân Huyền mỉm cười quay đầu lại, mới nhìn thấy Lâm Bắc Thần đi vào. Ấy, bạn học Lâm sao lại tới đây? Tới đúng lúc lắm, thần công của ta đại thành, nên đang muốn tìm người luận bàn một chút, người là đối tượng không tồi. Mí mắt của Lâm Bắc Thần giật giật, ta không dám. Ta sợ không cẩn thận một cái, đấm chết ngươi. Cha, à quên. Thần công của thành chủ đại nhân có 102. Có thể nói là tuyệt đại song kiêu với ta. Đều là người nhà mình, cần gì phải tự diện nhận nhau. Lâm Bắc Thần vội vàng khen ngợi nói. Đúng đúng đúng, người nói cũng có lý. Lâm Quân Huyền dáng vẻ nghiêm túc nói. Vậy thì tha cho người đấy, một con đường sống nhá. Đa tạ năng thành chủ. Lâm Bắc Thần nề mặt lão Lăng. Dù sao thì con gái người ta vì mình mà hiện tại còn đang hôn mê trên giường. Lùi lại một bước, cho dù không có chuyện Lăng Thần, vậy thì cũng không thể trực tiếp chọc thủng một nam nhân cố gắng duy trì uy nghiêm và lòng tự trọng quật cường cuối cùng. Có điều thành chủ đại nhân mất uy danh ở trong nhà không gường nổi, thật sự là một vấn đề rất lớn. Đã là nam nhân thì không thể như thế. Điểm này nhất định phải cẩn thận học tập một chút. Trước kia trên địa cầu, ta đặc biệt thích một thủy văn đại thần loạn thế cuồng đao đỉnh cấp. Địa vị của hắn ở trong nhà cực kỳ cao. Muốn rửa chén thì rửa chén, muốn lau nhà thì lau nhà. Ai cũng không cản được hắn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong lòng, lại hành lễ với phu nhân thành chủ, sắc mặt nghiêm túc kia. Tham kiến bá mẫu. Trước kia gọi Lăng là Lăng phu nhân. Hiện tại tính nết thay đổi trực tiếp gọi ba mẫu rồi. Ánh mắt của Tần Lan Thư hiện lên một tia dị sắc, không làm có hắn, gật đầu đáp lại, không nói gì. Tình huống của bạn học Lăng thế nào rồi? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Thần nhi đại chiến với thiên ngoại tả ma, huyết khí suy kiệt, mất sức nghiêm trọng. Hơn nữa tình huống trong cơ thể có chút đặc thù, cho nên còn đang mê man. An dược sư nói rằng ít nhất còn cần một ngày một đêm mới có thể tỉnh lại. Người có lòng rồi. Lăng Quân Huyền lập tức phối hợp chuyển đề tài. Tình huống đặc thù. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Lăng Thần đang nằm trên giường, nàng được đắp chăn mỏng. Khuôn mặt trứng ngỗng tuyệt mỹ trắng nõn như ngọc, thiếu đi một chút hồng nhuận. Mái tóc đen như mây xõa ra, càng tôn lên sự tình xảo tuyệt diễm của khuôn mặt, làm tăng nét hồn nhiên và kiều mị của thiếu nữ, làm cho người ta liếc mắt một cái đều không kìm lòng được tìm đập bịch bịch. Có loại ảo giác trước mắt sáng chói. Ảo giác tại sao thiếu nữ này lại phát sáng như thế chứ? Công bằng mà nói, từ khi Lâm Bắc Thần xuyên không, Tất cả những thiếu nữ đã gặp qua, bất kể là thần hay là nữ tử phổ thông, không có nhân vật nào không xinh. Nhưng dù đặt một người nào lên trên địa cầu đều đủ để các trạch nam điên cuồng sùng bái. Nhưng nếu chỉ nói về dung mạo, Lăng Thần là người đẹp nhất, không chút tì vết. Ngũ quan khuôn mặt lẫn thân hình, không chỗ nào không có tỷ lệ tuyệt đẹp. Để ta thử xem. Trước khi Lâm Bắc Thần thi triển Thủy Hoàn Thuật, hắn xin ý kiến của vợ chồng Lăng Quân Huyên. Người còn có thể chữa bệnh sao? Tần Đan Thư bất ngờ liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Giám đốc trung tâm y tế An Bộ Hy của trung tâm y tế Vân Mộng mang theo đại đệ tử cấp cao Tạ Khâu Phù xong tiến vào. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, hai người vội vàng hành lễ. Lâm Bắc Thần gật đầu đáp lễ, mới trả lời thắc mắc của Tần Lan Thư nói. Biết một chút xíu thôi. Tần Lan Thư nhíu mày nói. Thể chất của thần nhi đặc thù, lần này khổ chiến mất sức, tình huống cũng rất nghiêm trọng. Không phải y thuật thông thường có thể chẩn đoán chắc chắn. Tại bệnh người tinh thông thần thuật, nhưng lúc trước bệnh khó chữa của thần nhi tái phát đã từ qua thần thuật trị liệu. Đại giáo chủ Đế Đô từng trị liệu cho thần nhi, tất cả đều vô ích đấy. Ô, bệnh khó chữa sao? Lâm Bắc Thần nhạy bén nắm bắt được điểm mấu chốt. Trong cơ thể của Lăng Thần có bệnh khó chữa, việc khi nào thế? Ô, bản tiêu giả vô cùng xúc động. Thân thể ốm yếu còn vì mình mà đánh nhau với nam nhân khác. Lâm Bắc Thần nói. Nương, ác quỷ, Lăng phu nhân. Tuy rằng ta không biết y thuật, nhưng ta tinh thông một phương pháp trị liệu đặc biệt, chính là bí thuật không truyền. Xin mời người xem. Nói xong, một đạo thủy hoàn thuật được ném lên trên trán Lăng Thần. Ánh sáng màu xanh biếc chiếu rọi khuôn mặt thiếu nữ đang mê man, càng trở nên sáng chói, kiều diễm không gì sánh được. Thiếu nữ đang hôn mê, cánh mũi hơi động đậy, phát ra một tiếng có chút ám muội, thở hổn hển. Sắc mặt của Tần Đan Thư lập tức hiện lên một tia âm u. Trên mặt của Lăng Quân Huyền cũng lộ ra thần sắc khẩn trương nói: "Bạn học Lâm, thủ đoạn của người dùng được không?" Là đảng đồng hương đã sớm biết hết Lâm Bắc Thần. Lăng Quân Huyền mơ hồ nhớ rõ Lâm Bắc Thần có một món trị liệu thủy hệ, nghe nói hiệu quả kinh người, trong lòng cũng ôm một tia hy vọng. Nhưng Lăng Thần vẫn chưa tỉnh lại, tốn kém nhiều như vậy sao? Phải bù đắp lại mới được thôi.